bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 160, các ngươi đặt cái này mở vườn bách thú đâu? Tất cả chỉ ở trong nháy mắt, Hitani Kyohei xuất hiện tại vách tường bị xô ra đến lỗ hổng bên trên. Thanh âm tức giận theo sát lấy vang lên, cắn chết nàng. Huyết lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên hướng Shimiken nhào tới. Shimiken trở tay từ ba lô lấy ra hắc ám kinh thánh. Nữ tính giọng nói từ miệng chụp xuống vang lên. Mất cân bằng, bài xích, nhào lên huyết lang nháy mắt mất đi cân bằng. Ngay sau đó vô hình bài xích lực lượng bỗng nhiên đâm vào trên người nó. Hình thể so một chiếc xe máy còn muốn lớn không ít huyết lang. Bị đâm đến hướng về sau bay đi. Hitani Kyohei vừa mới xuyên tường tới, liền bị bay ngược trở về huyết lang đụng đánh trở về. Toàn thân đều là chói mắt Aoki Yusuke nằm dạp trên mặt đất. Vậy mà còn không có chết. Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Shimiken. Shimiken cảm thấy một cỗ cực mạnh ác ý hướng chính mình bao phủ tới. Nhưng ngay sau đó bị tà thần quà tặng nhẹ nhõm ngăn cản đi ra. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Aoki Yusuke nhìn chòng chọc Shimiken, trong mắt lộ ra khiếp sợ, trên mặt biểu lộ cũng đã bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Cứ việc trước mặt tên sát thủ này ưỡn ngực bờ mông, mặt mang khẩu trang, nhưng hắn lớn như vậy, duy nhất đụng phải có khả năng hoàn toàn không nhận lực lượng tinh thần ảnh hưởng cũng chính là Shimiken, cướp ta nữ thần, hiện tại còn tới muốn mạng của ta. Quả thực khinh người quá đáng. Shimiken hoàn toàn không cùng hắn ôn chuyện tán gẫu tâm tư. Hoán đổi hộp đạn, đưa tay bắn một phát. Aoki Yusuke cái chán trúng đạn. Hai mắt trợn to còn mang theo nồng đậm cừu hận. Shimiken đang muốn rời đi. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cái nguy chữ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Phòng ngủ bên cạnh cửa trượt bị cự lực phá tan. Một cái hình bóng lấy không thể ngăn cản khí thế đánh vỡ cửa ra vào sông tới. Trùng điệp đâm vào Shimiken trên thân. Đem hắn nhô lên đến đụng vào đối diện trên vách tường. Trực tiếp xuyên qua. Phòng ngủ một lần nữa biến đến yên tĩnh. Chỉ có bên cạnh không ngừng vách tường sụp đổ âm thanh truyền đến. Hitani Kyohei từ lỗ hổng chui ra ngoài. Nhìn xem nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt Aoki Yusuke. Tất nhiên ngươi chết rồi. Vậy bản đại gia cùng ngươi giao hẹn như vậy coi như thôi. Hitani Kyohei nhìn chằm chằm Aoki Yusuke. Thi thể, thấp giọng nói. Thay, chấm ngoặc kép, một cái thấp đến gần như không thể nghe âm thanh. Bỗng nhiên đưa tới Hitani Kyohei chú ý. Hắn kinh ngạc đi tới. Phát hiện cái trán trúng đạn Aoki Yusuke vậy mà còn không có triệt để tử vong. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm hắn tại lúc này hồi quang phản chiếu. Ngươi muốn nói gì? Xem tại Aoki Yusuke cung phụng chính mình đã lâu phân thượng. Hitani Kyohei khom lưng đi xuống lắng nghe. Aoki Yusuke bỗng nhiên giơ tay lên xít sao níu lại Hitani Kyohei cổ áo. Vằn vện tia máu hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Song phương ánh mắt giao hội. Aoki Yusuke rõ ràng không có mở miệng. Hitani Kyohei nhưng cảm thấy thanh âm của hắn tại đầu óc của mình bên trong gầm thét không ngừng. Báo thù cho ta. Báo thù cho ta. Hung thủ là Shimiken. Báo thù cho ta. Cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ cùng cừu hận. Để Aoki Yusuke tại thời khắc hấp hối. Đem tinh thần của mình rót vào Hitani Kyohei trong não. Đây cũng không phải là đoạt xá. Chỉ là dùng cực đoan mặt trái lực lượng tinh thần bám vào tại Hitani Kyohei trong đại não. Điều động hắn hoàn thành chính mình di chí. Hitani Kyohei với tư cách hấp huyết quỷ. Lực lượng tinh thần không hề mạnh. Không ngăn cản được Aoki Yusuke sinh mệnh sau cùng tinh hoa. Đủ rồi. Đủ rồi. Đừng có lại kêu. Hitani Kyohei phẫn nộ hất ra Aoki Yusuke tay. Lại phát hiện hắn đã triệt để chết đi. Nửa điểm khí tức đều không có. Mà thanh âm của hắn. Lại tựa hồ như còn tại Hitani Kyohei trong đầu quanh quẩn. Điều động hắn đi tìm hung thủ báo thù. Simi Ken bị đâm đến thất điên bát đảo. Trước người cái bóng đen này đỉnh lấy hắn phá vỡ từng đạo vách tường. Đem hắn xô ra nơi ở. Xông vào đến vườn hoa bên trong. Nếu không phải thể năng đủ mạnh đồng thời dưới làn da còn mặc tiên huyết chiến y. Chỉ bằng một đường dã man va chạm. Liền đầy đủ muốn hắn một cái mạng. Hình bóng đỉnh lấy Simi Ken xông vào vườn hoa. Đâm vào một gốc cây trên cành cây. Răng rắc một thanh âm vang lên. To bằng bắp đùi thân cây trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. Tán cây tại trong tiếng ầm ầm hướng về sau đổ xuống. Simi Ken cảm thấy phần bụng cùng ngực đau đớn một hồi. Tiên huyết chiến y đã bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. May mà còn chưa đủ chí mạng. Khôi phục vết thương đồng thời. Simi Ken một chân đá vào hình bóng trên thân. Kéo ra khoảng cách của song phương. Vài khung máy bay không người lái cấp tốc từ trong chỗ cất cánh. Mang theo đèn pha bay tới. Đem đen như mực vườn hoa chiếu một mảnh sáng trưng. Simi Ken cuối cùng thấy rõ ràng trước mặt hình bóng là bộ dáng gì. Một cái tựa như chuyên nghiệp bóng bầu dục vận động viên nam nhân. Thân cao vượt qua 2 mét. Nửa người trên cơ bắp cường tráng đến dị dạng. Cùng hơi có vẻ thô ngắn hai chân hình thành ngã tam giác hình thể. Hắn chỉ mặc một thân áo lót, trần trụi cánh tay cùng lồng ngực mọc ra dày đặc lông đen. Gương mặt càng là giống như đầu heo nổi bật, môi dưới nhếch lên hai viên răng nanh. Chỉ bằng bộ này tôn vinh, Simi Ken lập tức liền suy đoán ra thân phận của hắn heo rừng yêu quái. Aoki nhà không chỉ có hấp huyết quỷ, vậy mà còn có heo rừng yêu quái. Các ngươi đặt cái này mở vườn bách thú đâu? Ngoại trừ cái này heo rừng yêu quái bên ngoài, Simi Ken cũng ngửi được rất nhiều bảo an nhân viên ngay tại từ bốn phương tám hướng vây quanh đi. Lên, đô, đô, tai nghe vang lên Kanzaki Jin ngưng trọng âm thanh. Đội cơ động sát đã được đến báo động. Sau 15 phút bọn họ sẽ đuổi tới hiện trường. Ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian chạy trốn. Thế cục lập tức liền biến đến hiểm ác như vậy. Bên trong có Aoki nhà vòng vây. Bên ngoài có chính phủ lực lượng chạy đến. Bất quá những tình huống này tại Kanzaki Jin bản kế hoạch bên trong đều đã có chỗ đề cập. Simi Ken không hề bối rối. Hắn trực tiếp cầm lấy hắc ám kinh thánh. Lật ra, heo rừng yêu quái cười gan. Một cú đạp nặng nề dẫm trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh một cái. Lá rụng đá vụn nhộn nhịp bị chấn động đến bay lên. Sập. Chấm ngoặc kép, Simi Ken ngôn linh thuật vừa mới mở miệng, liền cảm thấy chấn động trong lòng đánh gãy phát biểu. Cả người đều bị chấn động đến đằng không mà lên. Heo rừng yêu quái hình thể khổng lồ, tốc độ lại mau đến không tưởng nổi. Quét một cái liền xông lên, một quyền vung ra, nguy, tâm giác điên cuồng nhắc nhở nguy hiểm. Simi Ken trừ phi sử dụng ra cương thiết chi huyết, nếu không căn bản là không có cách tại không trung di động. Cho dù đoàn cự đột tiến cũng cần một cái điểm mượn lực. Hắn chỉ có thể hai tay tại trước mặt chặn lại. Huyết dịch tại y phục xuống hình thành thật dày mảnh che tay. Simi Ken tựa như bóng chày đồng dạng bị thẳng tắp đánh bay. Đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại. Hai tay mảnh che tay bị đánh nát. Xương tay càng là đứt gãy. Heo rừng yêu thực lực so với lần trước đụng phải con nhện tinh mạnh hơn nhiều lắm. Tựa như một đài khó mà ngăn cản xe lu, mà Simi Ken lại không cách nào sử dụng ra chính mình am hiểu nhất hai hạng máu tươi kỹ năng để chiến đấu. Mắt thấy heo rừng yêu quái yêu nhào lên, Simi Ken khôi phục trên tay thương thế, hai chân tại trên cành cây đạp một cái, sử dụng ra đoàn cự đột tiến, nhanh chóng hướng ngoài hoa viên vọt tới. Đừng chạy a, heo rừng yêu quái miệng nói tiếng người. Hai cái chân ngắn nhỏ bắn ra lực lượng kinh khủng, nhanh chóng truy kích đi lên. Song phương tại trong hoa viên xê dịch né tránh, chơi lên ngươi đuổi ta cản trò chơi. Rất nhiều mọc tốt đẹp cây cối ngã tại heo rừng yêu quái dưới nắm tay. Trong đó còn kèm theo bảo an nhân viên tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Simi Ken cuối cùng mượn bảo an nhân viên loạn nhập mà kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tại cái này ngắn ngủi một hồi truy kích bên trong. Hắn tiên huyết chiến y bị nhiều lần đánh nát, cũng bị kích thương nhiều lần. Hắn nhiều lần rèn luyện đến thể năng, còn thua kém heo rừng yêu quái trời sinh thần lực. bác kích kỹ xảo càng là vô dụng. May mà bảo an các nhân viên đủ ra sức, không có bọn họ loạn nhập. Simi Ken thật đúng là không có cách nào cùng heo rừng yêu quái kéo dài khoảng cách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.